Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 532, Tiểu Vương đồng chí. Ủy khuất ngươi, Tung tính toán Vương Vi cà lơ phất phơ quen, lúc này cũng kinh hãi, mặt mũi cho đắc đủ đủ, bởi vì Hồ Vệ Quốc không phải gọi điện thoại cho hắn, mà là tự mình tới thông chi hắn. Vương Vi vội vội vàng vàng đứng dậy, đi theo Hồ Vệ Quốc đi ra ngoài. Hiện tại tổ chuyên án đã muốn không ở tại Kim Thuẫn nhà khách rồi. Tại bắt bớ Thư Bảo Nguyên cùng Từ Giai Lệ hai người trong ngày hôm ấy, tổ chuyên án tự toàn thể đem đến biên thành khách sạn, bao xuống suốt hai tầng lâu. Vũ cảnh biên thành chi đội điều một cái đại đội tới, chuyên môn nhận tổ chuyên án an toàn cảnh giới công tác. Vương Vi với tư cách tổ chuyên án một thành viên, một tiểu tổ người phụ trách, trong khoảng thời gian này hắn cũng là ở tại biên thành khách sạn. Đỗ Song Vũ tại biên thành khách sạn cũng có chuyên môn gian phòng. Kim Thuẫn nhà khách chẳng những điều kiện kém, địa phương cũng thật sự quá hẹp hòi điểm, có chút bày bố không mở. Trước kia bí mật điều tra thời điểm còn có thể chấp nhận thoáng một tí. Toàn diện trải rộng ra về sau, lượng công việc thoáng cái tăng lớn hơn rất nhiều. Tổ chuyên án thành viên liên tục chiến đấu hăng hái, cũng cần ăn được nghỉ ngơi tốt, không thể luộc suy sụp thân thể. Điểm này, biên thành thị ủy, ủy ban thành phố đều là toàn lực ủng hộ. Biên thành khách sạn cũng toàn lực phối hợp. Trên đường đi, Hồ Vệ Quốc cũng đã hỏi vài câu lão gia tử tình huống. Lễ tiết tính, nhìn không ra có cái gì quá nhiều tính khuynh hướng. Vương Vi chi tiết làm trả lời. Theo Hồ Vệ Quốc tự mình đến thông chi hắn động tác này, Vương Vi cũng có thể ẩn ẩn cảm giác được Hồ Vệ Quốc cùng Đỗ Song Vũ quan hệ trong đó nổi lên chút ít biến hóa. Xem chừng Hồ Cục nên vậy đã muốn nhận định Đỗ Bí Thư muốn đi theo hắn đi tiếp thôi. Đối với cái này, Vương Vi không có biện pháp bình phán. Hắn là cái ưu tú cảnh sát hình sự, nhưng đối với chàng diện thượng chia rẽ, xác thực biết không nhiều lắm, cũng không có quá nhiều xâm nhập nghiên cứu hứng thú. Mặc kệ nó, đối với loại chuyện này, Vương Vi cũng trước sau như một không muốn tốn hao quá nhiều tinh lực. Hồ Vệ Quốc cùng với đi, cùng hắn có quan hệ gì hắn với tới sao như vậy tưởng tượng. Vương Vi trong nội tâm lập tức tự thản nhiên. Đến Đỗ Song Vũ ở phòng, Vương Vi càng thêm xác nhận phán đoán của mình. Trong phòng, chỉ có Đỗ Song Vũ, không có có người khác. Ngay Hồng Phong cũng không tại, Hồ Vệ Quốc cũng không có lui ra ngoài. Ngược lại đứng ở nơi đó, hai tay hướng bụng gian khẽ dựa, nghiễm nhiên bắt đầu với thư ký. Nếu như không phải quan hệ của hai người tốt tới trình độ nhất định, chắc là không biết như vậy. Tiểu Vương đến rồi, đến, ngồi một chút. Nhìn ra được, Đỗ Song Vũ tâm tình đại giai, dáng tươi cười chân thành mà xông Vương Vi vẫy tay, cùng lần đầu tiên hội kiến Vương Vi thời điểm thái độ hoàn toàn bất đồng. Cảm ơn bí thư. Vương Vi có chút cúi đầu gây nên lễ, chậm rãi đi qua, tại hơi nghiêng trên ghế salon ngồi xuống, ngược lại biểu hiện được tương đương trầm ổn. Hồ Vệ Quốc trong mắt hiện lên một vòng vui vẻ, người này rốt cuộc cũng có quy củ thời điểm, khó được. Ai ai, lão Hồ, ngươi đứng làm gì, tới ngồi tới ngồi, không cần phải nghiêm túc như vậy nha, tùy tiện tâm sự, tùy tiện tâm sự. Đỗ Song Vũ lại hướng Hồ Vệ Quốc ngoắc. Hồ Vệ Quốc cười cười, cũng không khách khí, ngay tại Vương Vi đối diện ngồi. Tiểu Vương, cái này bản án, ủy khuất ngươi. Đỗ Song Vũ mới mở miệng chính là rất cảm khái bộ dạng. Vương Vi mỉm cười, đại nhân vật chính là đại nhân vật, nói chuyện ngay cả có trình độ. Đỗ Song Vũ không nói vất vả ngươi, mà nói ủy khuất ngươi. Người một nhà cảm giác thân thiết thoáng cái tựu lồi hiện ra, đổi một cái chính thức không dành thế sự người trẻ tuổi. chỉ sợ muốn mắt ngậm dòng nước mắt nóng. Cảm ơn bí thư quan tâm, cũng không ủy khuất vì phá án, các đồng chí chịu ủy khuất nhiều hơn đi. Không quan tâm điểm này, Vương Vi trả lời rất có giác ngộ. Hồ Vệ Quốc trên mặt tựu có chút mang lên một tia khen ngợi ý. Xem ra, người này cũng không phải một mặt bất cần đời, một mặt kẻ lỗ mãng, nên thủ quy củ thời điểm, có lẽ hay là rất hiểu chuyện. Rốt cuộc là Vương lão hổ cháu trai, cái này tầm mắt kiến thức cùng người bình thường nhất định là không đồng dạng như vậy. Có thể tại cục thành phố cục trưởng trong suy nghĩ lưu lại như vậy ấn tượng, rất không cho phép dễ dàng. Huống chi chiếu cái này tư thế, Bảo Nguyên công ty lừa dối án xử lý xong sau, biên thành thành phố đại tẩy bài, Hồ Vệ Quốc mưu cầu càng tiến một bước, nên vậy vấn đề không lớn. Bên trên có Tần Văn chiếu cố, biên thành có Đỗ Song Vũ ủng hộ, thuận thế tiến bộ máy tiếp quản chính pháp khẩu. Đương nhiên rất nhiều huynh đệ địa khu thành phố chính là như vậy, tiêu chuẩn phối trí. Vô luận Đỗ Song Vũ có lẽ hay là Hồ Vệ Quốc đã đạt được ước muốn. Đối với Vương Vi cái này đệ nhất công thần, luận công đi phần thưởng, cái kia cũng là chuyện đương nhiên. Nói sau, cho Vương Vi loại này cấp bậc cơ sở cảnh sát, luận công đi phần thưởng, đối với bọn họ mà nói, cũng thật sự một bữa ăn sáng, hoàn toàn không có bất kỳ độ khó, thậm chí một câu là có thể giải quyết. Chỉ có điều Vương Vi tình huống tương đối đặc thù, nhàn nhạt đi phần thưởng còn chưa đủ để dẹp an phủ. Người ta không phải ủy khuất ư? Hiện tại bản án phá cự tặc thành cầm, tổng không tốt làm cho nhân gia tiếp tục ủy khuất xuống dưới. Thân là lãnh đạo, quan tâm cấp dưới nên cẩn thận. Tiểu Vương, người trẻ tuổi có cái này giác ngộ đúng. Làm công tác có khi chính là muốn được ủy khuất. Bất quá hiện tại đã bản án phá, có một số việc nên uốn nắn làm bọn chúng ta đây muốn uốn nắn. Hơn nữa nên sớm không nên trễ. Ta nghe nói, các ngươi phân cục trước đó không lâu cho ngươi tạm thời cách chức, Đỗ Song Vũ làm ra hết sức quan tâm bộ dạng. Vương Vi vừa cười vừa nói, báo cáo bí thư, tạm thời cách chức cái kia còn là chuyện trước kia rồi. Hiện tại ta bị đổi đi nơi khác rồi, điều đi Tây Thành núi xanh xã đồn công an. Núi xanh xã đồn công an, Đỗ Song Vũ có chút kinh ngạc. Nhìn Hồ Vệ Quốc liếc, Đỗ bí thư tại biên thành công tác nhiều năm như vậy, mặc dù không có tự mình đi qua núi xanh xã, đối với cái kia vắng viễn sơn xã cơ bản tình huống có lẽ hay là hiểu rõ. Đây không phải sằng bậy ư? Ưu tú như vậy một người, tuổi trẻ tài cao, đương nhiên là ở lại nội thành có thể phát huy ra lớn nhất tác dụng. Điều đến núi xanh xã đi quả thực làm bừa bãi. Đỗ bí thư tức giận, hai hàng lông mày nhăn bắt đầu đứng dậy. Hồ Vệ Quốc lập tức nói ra, bí thư nói được rất chính xác. Tây Thành phân cục cá biệt đồng chí tự là ưa thích làm loạn, đối với chính mình đồng chí một điểm không thương hộ, còn không phải muốn vuốt mông ngựa hư. Cái này ý tứ trong lời nói, đang ngồi ba người tự nhiên là ai cũng minh bạch. Trước kia Văn Khai Cương tại vị, cường thế vô cùng, Hồ Vệ Quốc không tốt công nhiên nói cái gì, phía dưới phân cục người cũng làm theo ý mình. Tình huống bây giờ đại biến, Hồ Vệ Quốc nhưng cũng không cần phải cho ai lưu mặt mũi. Nói sau Đỗ bí thư cùng Văn Khai Cương không đúng đường, nhâm người nào cũng biết, lúc này đánh rắn dập đầu, không có bất kỳ phong hiểm, chỉ có chính diện hiệu quả. Nghĩ đến Đỗ bí thư hiện tại trong lòng cũng là đắc ý phi phàm, hận không thể có người nhảy ra hung hăng đau nhức dẫm một phen Văn Khai Cương. Dù sao chính hắn là không có ý tứ nói, tổng còn phải chú ý cái đại nhân vật phong độ, như vậy làm khẳng định không đúng. Đỗ Song Vũ vung tay lên, rất có khí thế nói, công tác chính là công tác, như thế nào có thể đem nguyên tắc lấy ra nịnh nọt cá biệt lãnh đạo làm loạn sao? ta xem, lão Hồ, chuyện này muốn lập tức xử lý, nên vì tiểu vương chính danh, chúng ta không thể để cho tốt đồng chí luôn được ủy khuất. Đó là cổ vũ lệch ra phong tà khí, phải kiên quyết phanh lại này cổ bầu không khí. Có đôi khi, lệch ra phong tà khí ở vào nảy sinh giai đoạn thời điểm trễ xử lý. Một khi tạo thành, sẽ rất khó thay đổi. Đúng vậy, bí thư chỉ thị rất anh minh. Ta đây tự phái người cùng tiểu vương đi Tây Thành phân cục. Ở trước mặt cùng Tiếu Thế Cao bàn giao tinh tường. Nói cho hắn biết, đây là Đỗ bí thư chính miệng chỉ thị. Hồ Vệ Quốc cũng nghiêm túc, bề bộn gật đầu không ngừng đồng ý. Không thể làm như vậy. Ai ngờ Đỗ Song Vũ lại cũng không thỏa mãn, lại cử động vung tay lên, nhíu mày nói ra, Hồ Vệ Quốc lập tức đổi giọng, nói ra, phải nên làm như thế nào, thỉnh bí thư chỉ thị, làm như vậy, còn là một tư tương thụ được ý tứ nha, hay là đang dùng lãnh đạo cá nhân ý chí vì chuyển di chứ sao? Cái này không tốt, chúng ta muốn theo như chế độ làm việc. Bọn hắn Tây Thành phân cục sằng bậy, muốn nghiêm túc mà ban uốn nắn, muốn trả tiểu vương một cái trong sạch, lại để cho chăm chú làm việc, cố gắng công tác cơ sở các đồng chí đều nhìn ở trong mắt. Vì bọn họ dựng nên một cái tấm gương, Hồ Vệ Quốc hơi sững sờ, Đỗ Song Vũ cái này điệu tựu tương đối cao, đây là ý định thu thập Tây Thành phân cục người khác. Cho Vương Vi chút giận. Như vậy cũng tốt, Hồ Vệ Quốc lập tức phục hồi tinh thần lại, trên mặt lộ ra kiên quyết vẻ, mượn cơ hội này hào hào cả rừng một cái bầu không khí. Đối với hắn Hồ Cục mà nói, chỉ mới có lợi, tốt, bí thư, chúng ta cục thành phố khai mở cái đảng ủy hội, nghiên cứu xuống, nghiên cứu cái gì, Đỗ Song Vũ lần nữa vung tay lên, cắt đứt Hồ Vệ Quốc thoại ngữ. Cái này còn có cái gì tốt nghiên cứu sự tình rõ ràng chứ sao? Lập tức, người tự mình đi một chuyến, dẫn tiểu vương đi Tây Thành phân cục, vì hắn chính danh, về phần Tây Thành phân cục người khác, không tuân thủ quy củ, không nói nguyên tắc, nơi đó lý tự xử lý, không cần phải nương tay. Vâng, bí thư, Hồ Vệ Quốc đứng dậy, nghiêm đáp. Hoàn toàn bày ra lệ thuộc trực tiếp hạ cấp tư thế. Mặt khác, được rồi, ta tự mình đi một chuyến. Lúc này đi, đột nhiên, Đỗ Song Vũ lại cải biến chủ ý. Đi theo đứng dậy, lại là muốn lập tức đi ngay Tây Thành phân cục. Lần này, đúng vậy đem Hồ Vệ Quốc cùng Vương Vi đều kinh đến. Bởi như vậy, náo động tĩnh có phải là lớn điểm dùng Đỗ Song Vũ hôm nay tại biên thành thân phận địa vị. Tự mình đi Tây Thành phân cục, đối với Tây Thành cục mỗi người, đều là lôi đình vạn quân áp lực. Vốn là Hồ Vệ Quốc còn đang suy nghĩ, muốn như thế nào xử lý Tây Thành cục cái gọi là người khác mới tương đối phù hợp. Chung quy Tây Thành phân cục là song trọng quản hạt, đang làm bộ quản lý thượng. Khu Tây Thành ủy so cục thành phố đảng ủy có càng lớn thoại ngữ quyền. Muốn bắt rơi Tây Thành cục một cái phó cục trưởng, chỉ cần hắn Hồ Vệ Quốc một người. Nói không tính, Đỗ Song Vũ đột nhiên xuất hiện quyết định này, tuy nhiên lại để cho Hồ Vệ Quốc lắp bắp kinh hãi. Thực sự vì hắn giải quyết một cái nan đề, cho dù hắn hôm nay trước mặt mọi người tuyên bố quang gia Chu Vân Hòa Tây Thành phân cục phó cục trưởng, cũng sẽ không có cái gì hậu hoạn. Có Đỗ Song Vũ thư xác nhận, khu Tây Thành ủy đám người kia là chắc chắn sẽ không có dị nghị. Phải biết rằng, Đỗ Song Vũ trước mắt bản chức chính là phân công quản lý toàn bộ thành phố cán bộ công tác. Tại vấn đề này thượng, hắn trước mắt có thể nói là có chung cực quyền quyết định. Khu Tây Thành ủy đám người kia, trừ phi là đầu óc thiêu đốt hồ đồ rồi, mới có thể tại đây trong lúc mấu chốt, lựa chọn cùng Đỗ Song Vũ đối nghịch. Chu Vân Hòa xa xa không có tư cách kia, lại để cho khu Tây Thành ủy người phụ trách chủ yếu. Vì hắn đi bốc lên lớn như vậy phong hiểm, Cho nên, đương làm Đỗ Song Vũ làm ra quyết định này thời điểm, Chu Cục Vận Mệnh cũng liền quyết định đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.